Trong phòng giam tăm tối dơ bẩn. Trong phòng tù ngập mùi hôi thối trộn lẫn mùi thịt kho tàu. Mặc Nhiên Trung Thực đã chết. Sống lại, là Đạp Tiên Đế Quân cả tu chân giới nghe thấy đã sợ vỡ mật. Dáng vẻ ban đầu, về sau Bát Khổ Trường Hận Hoa thúc dục sinh ra cừu hận ngập trời. Duyên tức tại đây, cách chương.